Luân hồi nhạc viên, chương 988, nguy hiểm, gocchuyenaudio.com, chương 79, nguy hiểm ra giá đi. Tô Hiểu cấp hắc thương 24k điểm một ly cà phê, hắc thương 24k lễ phép tính gật đầu. Byakuya tiên sinh, chúng ta đã hợp tác qua một lần, cho nên phương diện giá tiền sẽ ưu đãi một ít, liền 30 vạn nhạc viên tệ đi. Không thể nghi ngờ, đối với bản vẽ này chịu trúng mặt, 30 vạn giá cả tuyệt đối là giá trên trời, coi như bản vẽ này là màu vàng phẩm chất. Tô Hiểu chỉ là mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú hắc thương 24k, không nói một lời. 10 giây, 1 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ. Hắc thương 24k Thái Dương chảy ra mồ hôi lạnh, đầu hắn mang mũ trùm che giấu điểm ấy, cách đó không xa quán cà phê nữ lão bản nuốt nước miếng, miệng bên trong thì thầm. Này không khí khẩn trương là chuyện gì xảy ra, không phải liền là vật phẩm giao dịch sao, có cần hay không như vậy khủng bố. Thử nghĩ, bị đầy người huyết khí, mặt mang nụ cười Tô Hiểu nhìn chăm chú là cảm giác gì, hắc thương 24k luống cuống. Khục, quá trình giao dịch bên trong có kè mặc cả rất bình thường, cái này. Hắc thương 24k tuy có chút kiêng kỵ Tô Hiểu, nhưng hắn là danh già dặn thương nhân, vô luận thân ở tình cảnh gì, hắn đều phải bảo trì thương nhân cơ bản nhất tôn nghiêm, chính là không thể thâm hụt tiền bán. 5 vạn nhạc viên tệ, 2 bình khôi phục thuốc. Tô Hiểu không thể vận dụng quá nhiều nhạc viên tệ, hắn lúc sau còn muốn chế tạo luyện kim sinh vật, kia là một số lớn chi tiêu. Cái gì phẩm chất khôi phục phẩm thuốc, hắc thương 24k không lập tức cự tuyệt, đây là danh có tố dưỡng thương nhân, xác định giao dịch phương ra giá trước, hắn sẽ không cự tuyệt đối phương ra giá, coi như giao dịch phương ra giá cỡ nào không hợp thói thường. Màu tím phẩm chất, Tô Hiểu khi nói chuyện lấy ra bình số 1 thuốc, đây là bình kinh đặc thù cải tiến số 1 thuốc, ở trong chứa Hashirama tế bào rất ít, uống xong sau không có cây cối hóa nguy hiểm, chỉ là khôi phục lượng thấp một ít. Bản đầy đủ số 1 thuốc có thể khôi phục 87% sinh mệnh giá trị, mà bình này số 1 thuốc có thể khôi phục 76% sinh mệnh giá trị, tại Tô Hiểu xem ra rất bình thường. Nhìn thấy bình dược tề này, hắc thương 24k trong lòng giật mình, hắn không phải không gặp qua cấp bậc cao hơn thuốc, mà là chưa thấy qua lấy màu tím phẩm chất liền có này loại khôi phục lượng thuốc, liên tưởng đến Tô Hiểu muốn mua luyện kim sinh vật bản vẽ, hắc thương 24k nghĩ đến một chút. Thật làm cho người bất ngờ, nguyên bản cho rằng Byakuya tiên sinh là cận chiến hệ, hiện tại xem ra, Byakuya tiên sinh trí lực thuộc tính cao kinh người. Hắc thương nói làm Tô Hiểu cảm thấy nghi hoặc, hắn không biểu hiện ra ngoài, mà là âm thầm suy tư đối phương lời nói bên trong ý tứ. Rất rõ ràng, hắc thương đối với bình này cải tiến bản số 1 thuốc rất vừa ý, hơn nữa nói thẳng Tô Hiểu trí lực thuộc tính thực cao, như vậy đoán, là trí lực thuộc tính đối với luyện kim học có chút tăng phúc. Không đúng, nếu quả như thật có chút tăng phúc hắn sớm có phát hiện, nhưng còn có loại khả năng, chính là trí lực thuộc tính đối với độc lập mở rộng phối phương có chút tăng thêm, điểm ấy tại dược tề học thượng rõ ràng nhất, tỷ như Tô Hiểu tự hành mở rộng ra số 1 thuốc. Thật lâu trước đó hắn liền nghi hoặc số 1 thuốc vì sao mạnh như thế, màu tím phẩm chất thuốc có thể khôi phục 87% sinh mệnh giá trị, hơn nữa còn đối nội bẩn thương thế có rất mạnh khôi phục hiệu quả. gocchuyenaudio.com Nghĩ như vậy đến, Tô Hiểu rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trí lực thuộc tính sẽ tăng phúc hắn tự mình mở rộng ra phối phương, đây không thể nghi ngờ là rất quan trọng tin tức. Như thế nào, Tô Hiểu dương mắt nhìn về phía hắc thương 24k. Có thể thấy được Byakuya tiên sinh không nghĩ nỗ lực quá nhiều nhạc viên tệ, hẳn là sắp tới nội đối với nhạc viên tệ có chút nhu cầu, như vậy đi, 20 bình loại thuốc này. 5 vạn nhạc viên tệ, 1 bình, hắc thương 24k trầm mặc sắc mặt có chút khó coi. Byakuya tiên sinh, người này không khỏi quá không có thành ý, không, ta rất có thành ý, đôi câu vài lời bên trong, Tô Hiểu tưởng thông hắc thương tại sao lại để ý số 1 thuốc, số 1 thuốc mặc dù khôi phục sinh mệnh giá trị rất nhiều, nhưng nó có vi lượng tác dụng phụ, một khi khôi phục thuốc có tác dụng phụ, giá cả chắc chắn giảm bớt đi nhiều, đây cũng là Tô Hiểu vẫn luôn không bán ra số 1 thuốc nguyên nhân, căn bản bán không được, chiến đấu lúc dù là có chút trạng thái trượt đều thực chí mạng, số 1 thuốc là dành riêng cho hắn thuốc, không quá thích hợp người khác. Hắc thương 24k sở dĩ đối với số 1 thuốc cảm thấy hứng thú, hắn là muốn phá giải số 1 thuốc phối phương, từ đó tiến hành cải tiến, nếu như thành công, vậy thì kiếm lật ra. Hắc thương 24k có chút muốn nhiều, số 1 thuốc thành phần, sẽ phức tạp đến làm đại đa số luyện kim sư hoài nghi nhân sinh, số 1 thuốc là lấy đặc cấp luyện kim bí dược làm bản gốc, sau khi được Tô Hiểu trên phạm vi lớn cải tiến, cũng thêm vào Hashirama tế bào chờ nhiều loại vật liệu đoạt được, điều phối độ khó cực cao, cho dù có rõ ràng phối phương, mặt khác luyện kim sư đều không nhất định có thể điều phối ra, đây là thuộc về Tô Hiểu cá nhân phối phương. Thế mà như vậy, quên đi, nhạc viên bên trong còn có rất nhiều nhà thương hội. Tô hiểu ý tứ rất rõ ràng, thương hội không chỉ có Hắc Phàm thương hội, hắn chỉ là thường xuyên cùng Hắc Phàm thương hội hợp tác mới có thể trước tìm bọn hắn. Hắc Thương 24 ca mặt lộ vẻ vẻ do dự, Tô hiểu đích thật là mối khách cũ, mà lại là thực lực cường đại mối khách cũ, tổn thất này loại mối khách cũ làm hắn tâm thần lo lắng, Hắc Kỳ thương hội có thể có hôm nay, chính là này đó mối khách cũ sở nâng đỡ, tiếp theo mới là hội trưởng tiền đại bàn đầu óc buôn bán. Thành giao, Hắc Thương 24K quyết định thật nhanh, cái này luyện kim sinh vật bản vẽ, là bọn họ thương hội tiêu tốn 4 vạn nhạc viên tệ mua xuống, không sai, chính là 4 vạn, này đồ vật chịu chúng mặt quá nhỏ, nhỏ đến cá nhân căn bản bán không được, đã không cách nào tự quyết sử dụng, cũng bán không được bản vẽ, liền xem như màu vàng, cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, thượng nhất giới chủ nhân ban đầu đem này đồ vật định giá vì 25 vạn nhạc viên tệ, hai cái diễn sinh thế giới sau 15 vạn, lúc sau 10 vạn, 6 vạn, cuối cùng rơi vào đường cùng, 4 vạn. Vứt cho Hắc Phàm thương hội. Tô hiểu nỗ lực 5 vạn nhạc viên tệ, số 1 thuốc nhân 1 thu hoạch được màu vàng bản vẽ, này đồ vật khả năng đã tại Hắc Phàm thương hội đè ép thật lâu. Mới vừa tiếp nhận bản vẽ Tô hiểu lập tức sử dụng, người đã nắm giữ Lẫm Đông Nghiêu đầu nhân chế tạo bản vẽ, Lẫm Đông Nghiêu đầu nhân tài liệu cần thiết cao cấp ngụy sinh xương cốt. 12 phần, ma thú tinh hạch đại, 1 phần, sinh vật cao cấp ma đạo tổ chức, 42 phần, sinh vật kim loại. 27 phần, góc truyện audio.com, hoạt tính hydro, 50 phần, ma năng truyền văn, 18 phần, Yaslan bột phấn, 36 phần, linh hồn mảnh vụn, 307 phần, pháp lực giá trị 3.000 điểm. Này một đống lớn vật liệu, đủ để khuyên lui 80% trở lên người chế tạo, mỗi loại vật liệu giá cả đều không thấp. Tô hiểu nếm thử dùng nhạc viên tệ thay thế, như cần sử dụng nhạc viên tệ thay thế vật liệu cần tiêu hao 46 vạn nhạc viên tệ, linh hồn kết tinh. Trung, nhân 3, được đến tin tức này, Tô hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hơn nữa hắn có ứng đối phương pháp. Ta còn muốn mua sắm những vật khác, đương nhiên hoan nghênh, Tô hiểu cùng Hắc Thương đơn giản miêu tả về sau, Hắc Thương thống kê sơ nhất phần danh sách sau 1 giờ, hai bên giao dịch kết thúc. Rời đi quán cà phê Tô hiểu thẳng đến thị trường giao dịch bắt đầu ở chợ giao dịch hải lượng quầy hàng bên trên cẩn thận tìm kiếm trọn vẹn cho tới trưa thời gian, hắn mới dừng lại mua sắm tính đến tại Hắc Thương nơi nào sở mua sắm vật liệu cùng thị trường giao dịch mua sắm Tô hiểu chung tiêu tốn 13 vạn nhạc viên tệ. Chế tạo Lẫm Đông Nghiêu đầu nhân yêu cầu vật liệu rất nhiều trình độ nào đó tôi nói, đây là chuyện tốt, tài liệu cần thiết càng nhiều tìm được vật thay thế xác suất càng lớn, giống như Apollo cái loại này chỉ cần 3 loại vật liệu luyện kim sản phẩm, ngược lại càng khó làm hơn. Đại mua sắm một phen về sau, Tô hiểu trở về chuyên môn gian phòng phòng thí nghiệm luyện kim bên trong, không lâu lắm, Bobo Uông cũng trở về chuyên môn gian phòng, tới đảm nhiệm trợ thủ. Tô hiểu lần nữa nếm thử dùng nhạc viên tệ thay thế tài liệu cần thiết bởi vì hắn đã mua sắm rất nhiều vật liệu, lần này tiêu hao nhạc viên tệ số lượng trên phạm vi lớn hạ xuống, chỉ cần 10 vạn nhạc viên tệ. Quả nhiên, dùng nhạc viên tệ thay thế vật liệu cách làm thực thua thiệt, không phải thực sự tìm không thấy tài liệu cần thiết Tô hiểu sẽ không dùng nhạc viên tệ thay thế vật liệu. Nhạc viên tệ nhanh chóng tiêu hao, đại lượng từ nhạc viên tệ cấu thành vật liệu xuất hiện tại Tô hiểu tay bên trong, những tài liệu này phẩm chất cực cao, nhạc viên xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Chế tạo Lẫm Đông Nghiêu đầu nhân ngạch cửa thực cao, riêng là 3.000 điểm pháp lực giá trị tiêu hao, liền sẽ ngăn trở rất nhiều người, nếu như pháp lực giá trị không đủ 3.000 điểm, rất có thể tại chế tạo khi gián đoạn dẫn đến hết thảy vật liệu báo hỏng. Tô hiểu hít một hơi thật sâu, lấy ra 3 viên linh hồn kết tinh. Trung, cũng đem này 3 viên linh hồn kết tinh, trung, đánh nát thu hoạch được 312 phần linh hồn mảnh vụn. Một ít đều chuẩn bị đầy đủ, là thời điểm bắt đầu chế tạo Lẫm Đông Nghiêu đầu nhân, Bobo Uông thực kích động, bởi vì Lẫm Đông Nghiêu đầu nhân tại chiến đấu thời điểm từ nó khống chế, bình thường cũng là nó mang theo, điều này đại biểu Bobo Uông sức chiến đấu sẽ xuất hiện chất thay đổi, có cái cường lực côn đồ. Tô hiểu cơ hội chỉ có một lần, một khi chế tạo thất bại, chính là 23 vạn nhạc viên tệ tổn thất, có lẽ nguyên nhân chính là như thế, đám khế ước giả mới rất ít học tập luyện kim sinh vật chế tạo học lợi nhuận đích xác cự đại, nhưng nguy hiểm quá cao. Bản chương xong, tầm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, cách chương.